Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 40 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Tại Đại Danh, trong một căn phòng rộng, Lăng Phong cùng Tần Quyền theo nhóm kia vào thành từ tối. Đến tận sáng, hắn vẫn chưa có tách ra. Không phải vì không có cơ hội, mà vì Lăng Phong nhận ra vài điều thú vị. Thứ nhất, đây chính là một nhóm có thể coi là mật thám của Yên Vương, hình như lấy tên là Nam Phục. Lăng Phong chạy tới chạy lui mấy ngày, đụng toàn mật thám, hết Tống đến Kim rồi lại đến Yên. Điều đáng nói là đám này chỉ trong giai đoạn thành lập. Nhóm người mà hắn tham gia chỉ biết nhau qua số thứ tự, đang tụ về Đại Danh bắt đầu nhận vị trí mới. Thứ hai, Lăng Phong gặp lại Bùi Thiệu Huy. Lăng Phong đang hóa trang che mặt, còn Bùi Thiệu Huy ngược lại ăn mặc rất là sang chảnh, sáng sủa. Lăng Phong quyết định đánh liều ở lại. Hắn từng tự hứa sẽ giết chết kẻ này nếu gặp gã còn sống. Thằng nhãi này lúc ở bên sông nói chuyện rất là con mẹ nó hào hùng, rốt cục lại là phường phản bội. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt lòng, vẫn là đèn đèn xấu xấu như phòng ca thì mới là người tốt. Trong sảnh đứng hơn chục người, nhóm của Bùi Thiệu Huy và nhóm của Lăng Phong. Chờ một lúc thì có tiếng bước chân đi vào. Đi vào là hai người, Lăng Phong cũng tròn mắt ra nhìn. Tần Quyền bên cạnh thì chặc chặc liên tục. Người đi đầu là một nữ nhân rất đẹp. Vẻ đẹp của nữ nhân này có thể nói trong một chữ là mỹ. Mặc dù nàng ta đeo mạng mọc che nửa mặt, nhưng cũng không che được bao nhiêu. Dáng người ma quỷ, đường cong hoàn mỹ, phong vận thành thục. Bước đi một bước, liếc mắt một cái cũng có thể khiến đám thanh niên ở đây giảm thọ 10 năm. Mà so sánh một chút, Diêm Tuyết Cơ cũng có cái vẻ đẹp kiểu này. Nhưng nàng ta còn trẻ, không giống nữ nhân này, hồ mỹ do từng trải mà luyện thành. Bộ ngực cao ngạo nghễ, căng mọng như muốn bùng ra, có thể nói là to hàng đầu trong số những người Lăng Phong đã từng gặp. Đã thấy, còn cố ý mặc áo cổ rộng kiểu phong vân tơ lụa thịnh hành, không khác gì là cố ý giết người. Xem nào, chị E là cỡ E, không phải, cỡ F, hay thậm chí là G. Con mẹ nó, không xong, nhìn nữa sẽ chết mất. Nàng ta búi tóc, ra vẻ phụ nhân đã xuất giá. Lăng Phong đoán tuổi có lẽ sấp xỉ 27, 28, nhưng bảo dưỡng rất là tốt. Phần Lăng Phong cũng phải hiếu kỳ, nữ nhân cổ đại rất ít người bảo dưỡng được tốt như vậy nha. Hiện đại mà nói, như nàng ta mới là tuổi thích hợp để mà kết hôn. Lăng Phong ít nhiều cũng từng qua tuổi 30, biết rõ tuổi này mới là tuổi đẹp nhất của nữ nhân, chín mọng và thành thục. Còn mấy cái thứ trái cây tuổi 18, 19 thực ra vẫn rất là xanh. Nam nhân đa phần tuy thích ăn cỏ xanh, nhưng phòng ca lại thích trái chín hơn. Đó là lý do vì sao hắn và Công Tôn Giáo ít nhiều vô ý. Đằng sau có một tên trung niên ra dáng hậu vệ, mặt mũi nguyên một cái vệt sẹo dài, sau lưng mang bao đựng đào khá là to. Bùi Thiệu Huy ánh mắt không che nổi vẻ nóng nảy thèm muốn, bước tới trước nói: tham kiến phu nhân. Đã đến đông đủ chưa? Dạ bẩm phu nhân, đã đủ. Bùi Thiệu Huy chắp tay nói, mặt không ngước lên, tám phần là đang nhìn ngực nàng ta. Giọng nói nàng ta khá là hay, còn mang âm vị luyến láy cầu dẫn. Nàng ta dường như không để ý ánh mắt của mấy kẻ trong này, nhẹ nhàng bước vào giữa phòng, cởi áo khoác rộng ra đưa cho tên hộ vệ, sau đó ngồi xuống. Lăng Phong dĩ nhiên bị thu hút không ít, nhưng định lực của hắn rất là tốt. mỹ nữ cũng đã kinh quạc không ít, không lộ ra cái bản mặt trừ ca chảy nước miếng. Hắn biết nữ nhân kiểu này biết rõ mỹ lực của bản thân, xem nó là vũ khí để điều khiển nam nhân. Lúc bị nàng ta liếc qua, Lăng Phong thậm chí đỡ mắt nhếch mép kiểu đùa cợt cho nàng ta bớt kiểu ngạo đi. Nàng ta bắt đầu nói: các ngươi đứng ở đây thì chắc cũng đã biết vai trò của mình. Ta cũng không muốn dài dòng. Vị này là Bùi Tả Sứ, lâu nay chính là người của Nam Phủ chúng ta bí mật nằm vùng trong triều đình Tống, nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đây là Phó Hữu Sứ, cũng là cánh tay đắc lực của Vương gia, một thân công phu dò thám. Vương gia làm việc lớn, đóng góp của từng người đều sẽ được ghi công hậu hĩnh. Thành Bích ta tạm thời nhận ủy thác tạm quản lý Nam Phủ trong thời gian đầu kiến lập. Hóa ra là như vậy. Lăng Phong nghĩ ra gì đó. Kẻ họ Phó kia ra dáng giả dặn âm trầm hơn Bùi Thiệu Huy rất là nhiều. Bấy lâu nay hắn cứ nghĩ Bùi Thiệu Huy bỏ Tống theo kim, bởi không hề nghĩ còn có cái Nam Phủ này. Hóa ra Bùi Thiệu Huy không hề theo kim mà là theo Yên. Lăng Phong chỉ không hiểu, nếu đã không theo kim, tại sao lần kia gã có thể thoát thân được về đây? Hay là thiên sách phủ của Kim và Nam Phủ của Yên đã có giao ước ngầm? Mà điều này cũng có thể nha. Lăng Phong cười khẩy không ít. Bùi Thiệu Huy người được mùi của Nam Phủ thành lập, liền chạy sang Yên xin bám vào. Căn bản không thể bí mật nằm vùng trong mật thám tí từ trước như lời Thành Bích phu nhân kia vừa nói. Đây chẳng qua là lời giới thiệu, lời hay ý đẹp để đám thủ hạ nghe mà thôi. Ngoài ra, Lăng Phong nhìn phản ứng khó chịu của Phó Hữu Sứ khi được giới thiệu. Hắn thấy nội bộ Nam Phủ chưa gì đã rất không ổn. Tên họ Phó này xem ra không phục khi bị giới thiệu sau Bùi Thiệu Huy. Mối xích mích này đơn giản, một bên dường như là người cũ, chắc cũng có vài công lao từ trước. Một bên là một tên Bùi Thiệu Huy chó phản chủ ở bên ngoài nhảy vào tranh ăn. Lăng Phong nhạy cảm nghĩ, Bùi Thiệu Huy vừa chạy qua đã leo ngay được lên chức tả sứ. Chỉ e đồ đạc của gã mang theo nộp lên Nam Phủ không có ít. Bùi Thiệu Huy chạy sang Yên chắc chắn là kéo theo thủ hạ từ mật thám tì, kể cả nhiều vị trí thông tin mật cũng đi theo nốt. Có vậy mới đủ cân lượng mà đứng trên cả cái Phó Hữu Sứ kia. Lăng Phong lần họp mặt trước khi qua sông gặp vài kẻ đi cùng Bùi Thiệu Huy, hắn đều không nhớ chúng. Nhưng không chắc chúng có nhớ mặt mình không. Rất có thể trong đám đứng sau Bùi Thiệu Huy hiện tại cũng có. Lăng Phong tự nhắc mình phải thật cẩn thận hơn để không bị lộ. Bùi Thiệu Huy dưng dưng tự đắc ra vẻ chào hỏi. Vị trí của hắn ở đây chỉ dưới mỹ nhân kia. Ván bạc lần trước gã đánh coi như là không tệ. Bùi Thiệu Huy biết đám Nam Phủ mới thành lập, rất nhiều chuyện không bằng gã, vì vậy gã càng thêm tự cao. Gã thậm chí nghĩ Thành Bích sớm muộn gì cũng phải chịu mình sai khiến, không chỉ trong công việc mà cả trên giường. Thành Bích phu nhân tiếp tục nói: chức vị công việc bên dưới hai vị chỉ huy sứ sẽ tự mình sắp xếp, ta không can thiệp vào. Nhiệm vụ trước mắt ta sẽ ra phó riêng với hai chỉ huy sứ. Nói xong nàng ta đứng lên rời đi. Trong phòng đám còn lại đều nuốt nước miếng nhìn theo. Vài kẻ giả vờ thanh cao cúi mặt, tai lại đỏ lên. Bùi Thiệu Huy và gã họ Phó đi theo sau. Lát sau chỉ có Phó Hữu Sứ quay lại. Lăng Phong thở ra, hắn không muốn chạm mặt phe Bùi Thiệu Huy nhiều, như vậy rất dễ lộ. Lăng Phong không nóng vội xử lý tên họ Bùi kia, lúc này im lặng theo dõi diễn biến có khi lại hay hơn. Phó Hữu Sứ một bộ khó chịu ngồi xuống uống trà, xem ra vừa rồi đi theo phu nhân gặp chuyện không vui. Ngay lập tức liền có một tên nhanh ý tiến lên rót trà, cười cười nói: đại nhân, tên Thiệu Huy kia chẳng qua là loại chó phản chủ, làm sao so sánh được với đóng góp của đại nhân với phu nhân được chứ? Ta cần gì phải so đo công lao với hắn? Đến vương gia hắn còn không biết là ai. Phu nhân chẳng qua nhìn vào cái đám chó con mà hắn mang theo mà tạm thời cất nhắc cho hắn thôi. Gã họ Phó có người chọc đúng chỗ ngứa, ngay lập tức phun ra. Vâng, vâng, đại nhân. Tiểu nhân thấy mặt hắn cứ tự đắc vành lên, xem ra còn tưởng là do bản lĩnh. Được rồi, không nói nữa. Gã họ Phó uống nốt ly trà đứng dậy, quay qua hỏi thằng Nịnh Hót kia. Này, ngươi tên là gì? Tiểu nhân gọi là A Tam. Họ Phó quay qua nhìn đám Lăng Phong, hắng giọng. Nhiệm vụ của các ngươi tạm thời là thám thính trong thành. A Tam, ngươi phụ trách lần này, ta còn phải lo tiếp người của Thiên Sách Phố. Đại nhân đi vui vẻ. Thiên Sách Phố, không biết quận chúa kia có hay không? Lăng Phong nghĩ thầm. A Tam cung kính được một lúc, phó hậu sứ và khuất bóng, hắn liền đứng thẳng ưỡn ngực. Xem ra đến lúc A Tam đại nhân lên tiếng rồi đây. Nhóm này đặt tên khá là đơn giản, xếp theo số hiệu. Lăng Phong đứng số 11 gọi là thập nhất, Tân Quyền 12 gọi là thập nhị. Không biết thứ tự có ý nghĩa gì không, nhưng nhìn thái độ của tên trung niên A Nhất, Lăng Phong đoán là có vẻ có. Gã này cầm chữ nhất, những tưởng sẽ được làm lão đại, ai ngờ giữa đường chọc ra cái thằng số 3 lại phụ trách tất cả. Người tên A Nhị lại không nói gì, chỉ nhắm mắt. A Tam quay qua nhìn Lăng Phong khó chịu. Này, thập nhất, thập nhị, hai người còn mang mạng che mặt làm gì? Bọn tiểu nhân thói quen từ lâu, dù sao cũng là mật thám. Lăng Phong lấy đại lý do. A Tam nghe Lăng Phong xưng là đại nhân, như ăn phải xuân dược, mũi phồng ra cười cười đắc ý, không hỏi vặn vẹo gì thêm, gã đẳng thắng. Phó đại nhân cũng đã giao phó, huynh đệ cũng đã nghe qua. Bây giờ các ngươi tỏa ra trong thành, cách liên lạc thì cứ như cũ mà tiến hành. Lăng Phong thở ra, con mẹ nó, rất là tốt. Vừa lúc hắn muốn thoát ra ghé chỗ của Lăng Vân. Lăng Phong quả thật muốn cứ thế này mà làm điệp viên hài măng. Dù điều này rất là nguy hiểm, cùng lắm thì bỏ chạy. Lăng Phong không tự tin chuyện giết kẻ khác, nhưng chuyện chạy ra chạy vào thì lại rất tự tin. Nghĩ lại, hoạt bất lâu thổ của lão đùi gà quả thật là bá đạo. Mãi mà Lăng Phong vẫn chưa gặp đối thủ. Đôi chân của hắn như là cái bánh xe ô tô, dù hắn vẫn chưa luyện thành thục, tốc độ cũng cực nhanh. Mà xét về chuyện hài mang, mật thám ti rõ ràng thực lực mạnh hơn. Nhìn vào cái đám nam phủ này, ngay từ đầu đã không ổn, hoạt động quy ước sơ hở khắp nơi. Điều này cũng không thể trách được, khi mà ban đầu tổ chức nào mà chả thế. Nhưng vấn đề không nằm ở mật thám, mà nằm ở Yên Vương. Nếu Yên Vương làm phản thành công, nam phủ dù yếu cũng sẽ thay thế mật thám ti. Lăng Phong nửa điểm trung thành tổ quốc cũng không có. Hắn là người tự do, thấy bên nào có lợi thì theo bên đó đều được. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, kèm theo may mắn, không chừng một chân đạp hai thuyền sẽ có lợi sau này. Mà xét ra, Lăng Phong suy nghĩ cũng chả khác gì là Bùi Thiệu Huy, thậm chí còn kém quyết đoán thua cả gã kia. Tại một khách điểm nào đó ở Đại Danh, trong một căn phòng, một mỹ nữ đang thẫn thờ. Nàng chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, bó sát lấy cơ thể, tôn lên từng đường cong mê hoặc. Nàng ta hình như vừa tẩy rửa xong, làn da trắng mịn ẩn hiện, mái tóc đen dài bóng mượt còn ướt nước. Lăng Vân tâm trạng khá là hỗn loạn. Nàng cũng mới được cao diệp hộ tống, không chỉ vừa vào được thành, mãi đến ngày hôm qua loạn dân ngoài thành mới tán đi. Thực ra Tư Nguyên đã mấy lần khuyên hai bên quay ngược về hướng kinh thành, chỉ là giống như chuẩn bị có chiến sự gì đó, đường về Khai Phong không thông, bị quan quân chặn lại rất là gắt. Sau một hồi bàn tính, bọn họ chỉ có thể đi tới. Dù sao cứ vào một thành trì nào đó thì mới là tốt, ở ngoài có chuyện thì không ai lo nổi. Đoàn xe ngựa đến sát Đại Danh thì gặp được đám Lăng Hổ chờ sẵn ở một thôn nhỏ ngoài thành. Lăng Phong đã dặn dò hai bên hội ngộ nhau. Chỉ là vào được thành rồi, không hề có tin của Lăng Phong, Lăng Vân lại thất thần trong phòng. Việc xây dựng thương điếm ở Hà Bắc hoàn toàn là nói dối. Mấy hôm nay nàng không phải lo chuyện buồn bán, ngồi nghĩ lung tung ra là nhiều thứ.

thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là trong mơ. Lúc tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, ấy vậy mà cái nơi thần bí lại ẩm ướt. Lăng Vân cuối cùng đã hiểu cái cảm giác kia là gì. Là nàng đã yêu hắn, yêu chính đệ đệ cùng cha khác mẹ kia. Vì quá khủng hoảng với cái suy nghĩ điên cuồng này, Lăng Vân cả ngày nay không dám ngủ. Nàng sợ nếu ngủ thì cái cảnh kia lại hiện ra. Nàng thấy mình hình như đang nghiện nó, nửa sợ nửa lại muốn. Lăng Vân tự chửi mình không biết bao nhiêu lần. Nàng thấy mình thật là hạ lưu, vô sỉ, vi phạm cả luân thường. Đúng lúc này có tiếng nhà hoàn loáng thoáng. Đại tiểu thư đã ngủ rồi. Hắn về rồi sao? Lăng Vân tim nhảy một cái, giống như là sợ bị bắt quả tang. Lăng Vân tay chân thừa thãi không biết làm gì, vội vội vàng vàng chụp lấy cái áo choàng khoác tạm lên người, chạy ra mở cửa. Cửa vừa hé, nàng đã rảnh nói trước, cố che giấu lúng túng. Lăng Phong, người quên ta à? Lăng Vân đưa tay che miệng. Người đứng ngoài cửa không phải Lăng Phong mà là Tử Nguyên. Tử Nguyên hôm nay đặc biệt ăn bận trải chuốt, mua quà đem đến. Lăng Vân giận rõ là lâu, ga làm kiểu gì nàng cũng tỏ thái độ không ưng. Tuy nàng ta đã chấp nhận chuyện kết hôn, nhưng chỉ là lời nói, ngay cả cái hôn ước còn chưa thấy. Tử Nguyên là dân buôn bán, phàm là cái gì chưa ký kết, gã không thể chủ quan, tốt nhất là phải đóng dấu nào đó bạch bạch thì mới được. Gã mặt mũi đang hồng hào phơi phới. Mấy hôm đi Hà Bắc, Lăng Vân cũng không hề nhắc chuyện bị rớt sống, lại chỉ trầm tĩnh như xưa. Tử Nguyên nghĩ có lẽ nàng đã tha thứ. Tử Nguyên luôn tự nhủ, cái thằng nhãi kia là em vợ, không việc gì mà phải ghen. Thái độ của Lăng Phong mấy ngày đi cùng đến Hà Bắc, trừ hôm rớt nước ra, còn lại thì cũng tạm tạm. Biết giữ khoảng cách với gã và Lăng Vân, Tử Nguyên dần dần nguôi ngoài đi, vì vậy cũng không kiếm chuyện nữa. Nhưng vừa vào phòng lại bị dội một gáo nước lạnh. Tử Nguyên hai tay run rẩy, mắt bắn ra hàn quang. Vừa rồi gã không hề nghe nhầm, vị hôn thê của mình nhắc tới cái tên chó chết kia, thái độ lại hấp tấp thế này, lửa ghen tức của gã bỗng bốc ngùn ngụt. Gã nhìn Lăng Vân, khuôn mặt hồng hào, bàn tay ngọc ngà đang bụng miệng, ánh mắt thậm chí ướt át, cánh mũi phập phồng. Thân thể nàng chỉ có áo choàng mặc hờ, phía trong lớp áo váy mỏng manh, da thịt mờ mờ ảo ảo, bầu ngực tròn trịa hiện rõ. Tử Nguyên chưa bao giờ gặp Lăng Vân kiểu này. Chẳng lẽ chỉ có gặp cái tên Lăng Phong kia, nàng ta mới ăn mặc thế này sao? Mà Tử Nguyên còn rõ một chuyện, chính là cái kiện nội y kia. Không sai, chính gã đã lấy nó đi. Cũng không phải vì gã có thói quen biến thái nào, mà gã còn biết vật kia là cái thứ gì. Nếu không phải nhà hoàn tiểu tinh nói cho gã biết, Lăng đại ca làm cho đại tiểu thư hai kiện bảo vật gì gì đó, tiểu thư rất là thích, gã cũng chẳng nổi ý ăn trộm về xem như vậy. Gã chỉ lấy được nội y, giày cao gót không biết Lăng Vân cất ở đâu. Tử Nguyên căn bản không thể chấp nhận thứ đồ đụng chạm đến những chỗ cơ mật như vậy. Làm gì có đạo lý để một đệ đệ làm, muội muội làm thì còn nghe được nha. Nhìn cái nội y kia trong tay, gã có cảm giác Lăng Phong vẫn luôn được chạm đến Lăng Vân hàng ngày, còn gã thì không. Tử Nguyên thực sự phát điên. Hắn không nói không rằng, đi vào ngồi xuống, đặt gói quà lên bàn. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Tử Nguyên hỏi: Vân Nhi, nàng chưa ngủ à? Người đêm khuya tới có chuyện gì? Lăng Vân cũng tự trấn tĩnh hỏi lại. Tiếng Vân Nhi của Tử Nguyên khiến Lăng Vân tự nhiên rợn cả người. Tử Nguyên bâng quơ nói ngập ngừng: Gần đây ngoài thành xảy ra vài chuyện. Có chuyện gì? Lăng Vân lo lắng hỏi. Lăng Vân là người nhạy cảm, nàng đoán Tử Nguyên đang cố ý nói về Lăng Phong. Tử Nguyên ghét cay ghét đắng Lăng Phong, nàng dĩ nhiên biết. chỉ vì nàng năm lần bảy lượt nói Lăng Phong là thần đệ đệ, Tử Nguyên mới buông ra. Nếu không, với khả năng của Tử Nguyên, Lăng Phong khó lòng mà sống yên bấy lâu. Nhưng sau chuyện đêm này, không biết sẽ ra sao. Ít nhất, Tử Nguyên đang đêm chạy qua, lại còn giả vờ ngập ngừng, chỉ e gã biết chuyện liên quan đến Lăng Phong. Nghe nói có vài nhóm người có chút võ công muốn phản loạn, bị vương gia bắt giam rồi. Có biết là những ai không? Lăng Vân tìm thắt lại hỏi dồn. Gần đây, hễ chuyện gì dính đến Lăng Phong, nàng đều rối tung lên. Mấy ngày nghĩ tới hắn quá nhiều, nàng chỉ mong án hiện ra ngay trước mắt cho nàng nhìn một cái là đủ. Tử Nguyên tay nắm vào cạnh bàn, Lăng Vân càng như vậy, gã càng chịu không còn nổi. Lăng Vân vừa tắm rửa xong, cả người hương thơm tỏa ra, kích thích Tử Nguyên từ lâu. Tử Nguyên bấy lâu thèm muốn Lăng Vân, chẳng qua nàng ta cũng không phải hạng đương nhân tầm thường, lại sớm muộn cũng thành vợ, gã cũng không vội, chỉ tìm nữ nhân khác để mà phóng thích. Nhưng Lăng Vân hôm nay ăn mặc cầu hồn, gã lại đang ghen tức điên cuồng, không muốn chờ đợi nữa. Tử Nguyên bỗng chồm qua, hai tay chụp lấy Lăng Vân, mắt đã đỏ bừng. Vân nhỉ, ta yêu nàng. Ngươi! Lăng Vân giật bắn cả người, ngã luồn xuống sàn nhà. Tại bên ngoài phố. Lục đệ, ta nói ngươi đi tìm chỗ nghỉ ngơi của đại tiểu thư, ngươi dẫn ta đi đâu đây? Tần Quyền ra xả hỏi lại. Tứ ca, chẳng phải huynh nói chỗ nghỉ ngơi sao? Thì đúng rồi. Ấy, vậy thì chuẩn rồi. Chỗ này là thành lâu to nhất đại dành đấy, không vào đây nghỉ ngơi thì còn đi đâu? Lăng Phong mặt đen thui. Có mẹ ngươi, ngươi có biết trọng điểm khi thi nghe hiểu là cái gì không? Nghe hiểu là cái gì? Nghe, chủ yếu là bắt khẩu quốc. Mà khẩu quốc là gì sao? Nó là từ khóa, là trọng điểm trong câu. Nói tỉ dụ như là câu của ta là chỗ nghỉ ngơi của đại tiểu thư, thì khẩu quốc là đại tiểu thư, không phải là chỗ nghỉ ngơi, có hiểu không? Tân Quyền hất hàm hỏi tiểu nhị cạnh đó. Ngươi có hiểu không? Không hiểu. Tân Quyền đền nhìn Lăng Phong. Ta cũng không hiểu. Lăng Phong che mặt, xem ra công cuộc cách mạng văn hóa, thông suốt trí tuệ cổ đại vẫn còn rất dài. Một lát sau, Lăng Phong, Tân Quyền rốt cục tìm đến được khách điểm của Lăng Vân. Nghe nói đây cũng là một sản nghiệp của Tử gia. Không thể không nói lại, so với Lăng gia, Tử gia đúng là đại gia tộc làm ăn lớn. Ở kinh thành thì không nói, ngay cả đại danh cũng đã làm tới. Lăng Phong nhìn vào trong sảnh, phát hiện Lăng Hồ đang buồn chán ngồi đó. Cũng rất tốt, đỡ phí tiền cho đám tiểu nhị để mà hỏi thăm. Ê, Hồ đệ, Tam ca đâu? Mà gặp mấy người Vân tỷ chưa? Cao Diệp đi cùng Lăng Vân. Nếu Lăng Vân đến Hà Bắc, vậy Cao Diệp chắc hẳn cũng đi cùng. Lăng Hồ đáp ngọn lọt. Đã gặp. Vậy đi đâu cả rồi? Đã về phòng. Lăng Phong gật đầu hài lòng. Chẳng qua đi được hai bước, cảm giác có cái gì đó không đúng, liền lùi lại hỏi. Mà tỷ ấy vẫn khỏe chứ? Lăng Hồ nhắm mắt thản nhiên. Không chắc. Cái gì không chắc? Lăng Phong ngã ngửa, cẩn thận hỏi lại. Mấy ngày qua đi đường phát sinh chuyện gì sao? Dù sao bên ngoài thành tình hình loạn như vậy, Lăng Phong còn đụng phải nạn dân rồi lại bình lính. Nói không chừng đám Lăng Vân cũng đụng phải tặc này nọ kia. Dù sao thời điểm này rất dễ xảy ra bất chắc. Lăng Hồ lắc đầu. Không, vẫn khỏe mạnh. Vậy ngươi không chắc cái gì? Lăng Hồ xưa nay nói chuyện rất tiết kiệm từ ngữ, mỗi câu chỉ từ 2 đến 5 chữ cái, làm như nói nhiều sẽ làm hỏng tu vi đồng tử công của hắn vậy. Cái này lúc bình thường rất là tốt, đỡ mất thời gian nói nhảm. Nhưng chẳng qua lúc có việc thì... Một đứa hắc kê gần đó cũng nóng ruột thay Lăng Phong, vội nói giúp. Vừa rồi hình như có người vào phòng đại tiểu thư, sau đó còn có cả tiếng rời vỡ đấy. Cái gì? Sao các ngươi còn không vào xem? Tên kia liếc nhìn Lăng Hộ, dù sao kia là đại tiểu thư, bọn hắn làm sao mà dám tự tiện. Lăng Phong thầm hồ không xong, nói không chừng đại tỷ lại đang luyện ném âm chén. Phong ca là cao thủ thì không sao, người khác không tránh được, có khi lại án mạng như chơi. Lăng Hộ một tay chắp lại, bình thản miệng. Khuê phòng nữ nhân là nơi cấm kỵ, A-di-đà Phật. Lạnh chúa. Lăng Phong há mồm, cũng mặc kệ đại sư, chạy vội vào trong. Tân Quyên lại hỏi với theo. Ê, tứ ca, chúa lại là cái gì vậy? Ai, lại nữa, cây quốc là lạnh, không phải là chúa. Tiểu tinh, tiểu thư đâu? Tiểu thư... Ai đang ở trong phòng với nàng ta? Là... Còn mẹ nó, bỏ đi. Nhà đầu này có bệnh cả lắm, mỗi lần hỏi chuyện đều bộ dáng này cả. Lăng Phong chán nản trách nhiệm. Từ Nguyễn. Tiểu tinh vội vàng gật đầu, vẻ mặt hầm mộ. Lần nào cũng bị đại ca đoán cái trùng phóc. Lăng đại ca đúng là thần nhân. Không đúng, là xuyên không giả nha. Tiểu tinh ngẩng đầu, có lẽ định hỏi lăng đại ca xuyên không giả là gì. Lần trước còn chưa có hỏi xong. Lăng Phong làm gì có thời gian rảnh rỗi mà tiếp chuyện về nhà đầu này. Hắn vừa ra dãy nhà sau, đã dùng thần thức quét một chút, phát hiện kẻ đột nhập là Tử Nguyên, liền đứng khựng lại. Hắn cẩn thận hỏi, vừa rồi bên trong có đổ vỡ sao? Tiểu tinh nghĩ gì đó, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lăng Phong trẻ mặt, cái nhà đầu này không cùng đẳng cấp ải quỷ về hắn. Mà có chuyện sao ngươi không vào xem? Ta không dám. Không dám? Nói cũng phải, bên trong là hai vị chủ nhân, tiểu tinh chỉ là nhà hoàn, đương nhiên không dám tự tiện đi vào. Loại chuyện xông vào phòng người khác này cũng chỉ có phòng ca mặc tư tưởng tiến bộ và tấm lòng bao dung thì mới tiện làm. Lúc này ở trong phòng, Lăng Vân hai tay vô thức ôm lấy thân thể lùi dần vào góc, kiên định nói: Từ thiếu gia, mời ngươi về cho, ta muốn đi ngủ. Đêm nay ta ở lại với nàng. Không được. Từ Nguyên người nóng lên, tiến lại gần nói: Vân Nhi, nàng là vị hôn thê của ta, chúng ta là một đôi. Nàng vì sao mấy ngày qua cứ muốn tránh ta? Trước kia cũng không có như vậy nha. Không lẽ nàng nghi ngờ ta cái gì sao? Lăng Vân nói: Ta không tránh ngươi, cũng không nghi ngờ gì ngươi. Chỉ là mấy hôm nay ta không được khỏe mà thôi. Từ Nguyên nhếch mép: Không được khỏe? Nàng lo lắng cho tên Lăng Phong kia sao? Hắn thì liên quan gì đến chuyện này? Lăng Vân chột dạ. Từ Nguyên cười lớn, rút ra một vật gì đó, lạnh giọng: Vậy thứ này thì sao? Lăng Vân nhìn thấy gì đó, hai mắt xấu hổ cực điểm, lại khủng hoảng lo sợ nói: Thì ra quả nhiên là ngươi. Nàng bỗng thấy Tử Nguyên trở nên rất là gớm ghiếc. Tử Nguyên tức giận nói: Nàng cũng không cần giả vờ nữa. Nàng chấp nhận gả cho ta, nhưng lại nghĩ đến hắn, muốn cắm sừng lên đầu ta sao? Lăng Vân run lẩy bẩy, yếu ớt phản bác: Ngươi nghĩ bậy bạ cái gì? Chúng ta là thân tỷ đệ, ta đương nhiên có thể nghĩ đến hắn. Thân tỷ đệ? Có tề tề ăn mặc như thế chạy ra cho đệ đệ ngắm sao? Có tề tề mặc tiểu y của đệ đệ làm ra sao? Nàng dùng cái lý do thân tỷ đệ đó để lừa ai hả? Ta... Lăng Vân không phản bác nổi. Lồng ngực nàng đang rất là khó chịu, hai mắt ngấn nước, bộ dáng rất là đáng thương. Sao? Bê ta nói trúng rồi phải không? Thật không ngờ, Lăng Vân đệ nhất nữ thường lại là kẻ dâm loạn như vậy. Ngươi, ta... Lăng Vân cả người lảo đảo, chỉ Tư Nguyên không nói lên lời. Có thể Lăng Phong ngay từ đầu thấy Tư Nguyên đã không hợp nhãn, nhưng khách quan mà nói, Tư Nguyên cũng không tệ đến vậy. Lăng Vân quen biết Tư Nguyên từ nhỏ, mặc dù không đến mức thành mã trúc mã, nhưng riêng việc kinh doanh, Tư Nguyên cũng giúp Lăng Vân không ít. Qua đó hảo cảm hai bên mới phát sinh dần. Chuyện hôn nhân giữa hai người tuy vẫn chưa chính thức định xuống thành hôn ước, nhưng cả Lăng Chiến lúc còn sống và Tử Gia đều đã ngầm đồng ý xong xuôi. Tư Nguyên là thiếu gia danh gia vọng tộc, nhưng lại không phải loại phá gia trị tử, ăn chơi trác táng, ít nhiều làm được việc. Mà trọng yếu là cũng đã qua 20 vẫn chưa chịu lấy chính thề. Chính vì Tư Nguyên không hề tệ, cho nên đối thủ cạnh tranh về hắn gần như là không có. Đến khi lên kinh thành, Tư Nguyên vì muốn thể hiện ra cường thế của mình cho người đẹp nên bày một chút tiểu xảo. Lăng Vân tuy nghi ngờ nhưng vẫn bỏ qua. Dù sao, thằng nào toàn gái mà chẳng bày trò một chút trò vặt. Chuyện rớt xuống sông ở Khai Phong, một phần cũng là Lăng Vân bất cẩn, không thể tính là tội ác cho Tư Nguyên. Nhưng do đâu, Tư Nguyên nhanh chóng biến thành nóng vội. Đơn giản một chữ, đó là ghen. Kể từ thời điểm phát hiện kiện nội y kia, Tư Nguyên căn bản không còn tỉnh táo được nữa. Tư Nguyên bỏ công theo đuổi Lăng Vân, chỉ còn vài tháng thì sẽ về tay. Nhưng nàng cứ thế từ từ tuột khỏi tay gã. Đây là một cảm giác vô cùng khó chịu. Phàm là ai từng có người yêu, chắc chắn thì sẽ hiểu. Mà oái ẩm nhất là đích thổ cuối cùng lộ ra lại là cậu em vợ. Mà đây là cái loại chuyện gì nhỉ? Tư Nguyên phát khùng thì cũng dễ hiểu. Mà có điều, chuyện này biết trách ai đây? Tình cảm của Lăng Vân tự nhiên sinh ra, chính nàng muốn bỏ cũng không có bỏ được. Tình cảm của Lăng Vân dành cho Lăng Phong, nàng vốn muốn chôn nơi sâu nhất trong lòng. Chuyến đi này về nàng có lẽ chỉ là để nàng lưu giữ chút kỷ niệm trước khi gả hẳn cho Tử Nguyên và quên đi tất cả. Vốn dĩ Tử Nguyên có thể nhẫn nhịn một chút, từ từ níu kéo, khai thông cho Lăng Vân, chuyện sẽ dần đơn giản hơn. Dù sao, chuyện của Lăng Vân và Lăng Phong đã chú định là một tử cục, căn bản khó mà đi về đâu được. Nhưng Tử Nguyên bị chữ ghen làm cho mụ mị nóng vội. Bây giờ còn nói toạc ra, xé ra mặt của nhau, khiến chuyện của gã và Lăng Vân lại rơi vào tử cục trước. Lăng Vân ấm ức, không thể giải thích, cũng không muốn giải thích. Xem chừng chuyện kết hôn này hoàn toàn xong rồi. Bản thân nàng chỉ sợ không sẽ xong. Tư Nguyên nếu không cưới nàng mà lại tung chuyện này ra, Lăng Vân chính thức bị thiên hạ phỉ nhổ. Nếu Lăng Phong không phải đệ đệ nàng, Lăng Vân cũng không rơi vào tình trạng này. Nàng là nữ nhân độc lập, mạnh mẽ. Nếu yêu thích người khác, từ chối Tư Nguyên là xong, đâu thể để bị động khổ sở như vậy. Tư Nguyên nhìn bộ dáng Lăng Vân run rẩy, càng thêm động lòng người. Gã chẳng còn nghĩ gì đến chuyện cưới hỏi nữa. Nữ nhân trước mắt, gã nhất thời mất đi ham muốn cưới về nhà. Nhưng nàng ta xinh đẹp động lòng như vậy, sống bao năm, Tư Nguyên cũng không thấy được người thứ hai hơn nàng. Hơn nữa, bỏ công sức bao năm qua là vì cái gì đây? Gã nhất định phải đẻ xuống, chờ cho đã rồi tính sau. Lăng Vân, nàng là nữ nhân của ta không cho phép nàng nghĩ đến ai khác. Tư Nguyên hét lên, gã đã mất kiểm soát. Gã lao vào chụp Lăng Vân vật ngay xuống giường. Lăng Vân đang lúc suy tư, không kịp phản ứng, chỉ kịp hét lên. Buông ra. Nàng là thế tử của ta, tất cả đều là của ta. Sạch. Tiếng xe quần áo vàng lên. Lăng Vân ăn mặc rất mỏng manh, bị Tư Nguyên giật mạnh, chỉ còn sót lại chiếc áo ngực, là một bộ nội y màu trắng. Bộ này chính là bộ Lăng Phong nguyên bản làm cho nàng. Bộ màu đen là Lăng Vân tự mình phỏng chế ra. Nhìn thấy lại là thứ nội y này trên người, Tư Nguyên ý ghen càng đậm. Bờ vai Lăng Vân mảnh khảnh trắng nõn lộ ra, Tư Nguyên không kìm được nữa, một tay muốn giật nó ra. Lăng Vân hoảng hồn, u ớ kêu. Không, Lăng Phong! Nàng còn muốn chối sao? Lúc này rồi còn muốn gọi hắn? Hắn chỉ sợ đã chết mất xác trong đám nạn dân rồi. Cửa chính bị đá bay, một bóng người lao vào. Còn chưa nhìn thấy cảnh mạng nổ ra, lão tử không có chết dễ vậy đâu. Chư vị vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 41 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.